bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, tùy ông chi ý. Thiên Hỏa Tông Từ Hinh, ta nhớ được ngươi, ngươi là vị kia Đan lão đệ tử, đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà mình đưa tới cửa, thật đúng là quá tốt rồi. Nghe được câu này, Tô Nguyệt Nhiên khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc chi sắc. Chỉ cần bắt được nàng này, như vậy thì không lo Thiên Hỏa Tông vị kia Nguyên Đan lão tổ không hiện thân. Mà chỉ cần đối phương hiện thân, cũng liền có thể tỉnh bọn hắn rất nhiều công phu. Từ Hinh không có trả lời, một gậy nện xuống, một đạo hừng hực ngọn lửa màu xanh liền lập tức liền mãnh liệt mà ra. Kia hừng hực ngọn lửa màu xanh như là thần long ở trong hư không uốn lượn du tẩu, những nơi đi qua hết thảy không gian phảng phất đều được thắp sáng, một nháy mắt biến thành ngọn lửa màu xanh thế giới. Thao thiên hỏa biển khuynh thiên mà xuống, kia kinh khủng nhiệt độ lập tức liền đem không khí cho nướng sạch sẽ, ngay cả một tia bụi bặm đều không có để lại, lập tức liền bốc hơi hầu như không còn. Kia nóng hổi hỏa diễm hướng phía Tô Nguyệt Nhiên quét sạch mà đi. Hừ, hôm nay liền để ngươi biết, mặc dù chúng ta cảnh giới giống nhau, nhưng là chiến lực lại không phải ngày đêm khác biệt. Tô Nguyệt Nhiên con ngươi bên trong lóe ra rét lạnh chi sắc, ống tay áo của hắn hất lên, nhất thời mấy cái phi trùng từ tay áo của hắn ở trong bay ra, hóa thành một cơn lốc cuồng bạo hướng về kia đánh tới hỏa diễm che già măng mọc đồng dạng vọt tới. Tư tư, cái này cổ trùng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đỏ, thân thể bên trên miêu tả lấy màu đen khô lâu hoa văn, xem ra cực độ dữ tợn đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, loại này cổ trùng vậy mà tại không ngừng truyền lại một cỗ vô hình kịch liệt hỏa độc. Giết người ở vô hình bên trong, âm hiểm đáng sợ, cẩn thận, đây là cổ thần tông xích quỷ liệt diễm cổ, chuyên môn dùng để khắc chế ta Thiên Hỏa Tông linh hỏa. Lúc này, một bên Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão tranh thủ thời gian phát ra tiếng nhắc nhở. Xích quỷ liệt diễm cổ, chính là cổ thần tông bí mật bất truyền, cũng là địa cấp cổ trùng một trong, bởi vì linh tính hỗn loạn ngang ngược, đồng thời này cổ trùng trên người có sẽ không lúc không khắc không tại phóng thích kịch liệt hỏa độc, bởi vậy không cách nào làm tu sĩ bản mệnh linh vật. Bất quá loại này cổ trùng lấy hỏa diễm làm thức ăn, chuyên môn thôn phệ linh hỏa, là cổ thần tông ở trong ít có thể khắc chế Thiên Hỏa Tông linh hỏa cổ trùng. Không biết Thiên Hỏa Tông bên trong có bao nhiêu người đã từng nếm qua loại này linh hỏa thua thiệt. Bất quá về sau bởi vì một trận kiếp nạn, loại này cổ trùng tuyệt chủng mới khiến cho Thiên Hỏa Tông người thời gian dần trôi qua quên loại này cổ trùng hung mãnh. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão lại hoàn toàn nghĩ không ra, loại này đáng sợ cổ trùng sẽ xuất hiện tại vị này cổ thần tông thánh tử Tô Nguyệt Nhiên trên tay. Trong lòng của hắn bỗng nhiên chính là trầm xuống. Hắn sợ hãi Từ Hinh chủ quan ăn thiệt thòi, nhưng là hắn bị đối thủ ngăn chặn, dù cho muốn đi viện thủ cũng là làm không được. Quả nhiên, Từ Hinh căn bản cũng không có ý thức được loại này cổ trùng đáng sợ. Dù sao tại Thiên Hỏa Tông đệ tử thường thức bên trong, bọn hắn bản mệnh linh hỏa, đối với thiên hạ tuyệt đại đa số cổ trùng độc vật đều có cực lớn tác dụng khắc chế. Nhưng hiển nhiên, xích quỷ liệt diễm cổ hiển nhiên không ở trong đám này. Giờ phút này, cái này mười mấy con xích quỷ liệt diễm cổ tựa hồ còn hợp thành một loại nào đó pháp trận, tương hỗ ở giữa có một loại nào đó không hiểu liên hệ, để bọn chúng uy lực trở nên càng mạnh. Bất quá vừa mới tiếp xúc đến Từ Hinh phát ra liệt diễm, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đem cái này một mảng lớn kịch liệt hỏa diễm nuốt chửng lấy trống không. Loại tình huống này, lập tức liền để Từ Hinh sắc mặt biến đổi, lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực, cũng tại thời khắc này bị quấy nhiễu, sinh ra một lát trì trệ. Chính là như thế một hồi chậm trễ, xích quỷ liệt diễm cổ liền đã xông phá Từ Hinh phòng hộ, nhào tới trước người của nàng. Kia một cỗ cường hoành đáng sợ hỏa độc liền đã xâm nhập vào thân thể của nàng ở trong. Chỉ cần một lát, liền đã triệt để đem Từ Hinh vừa mới khôi phục như cũ pháp lực cho một lần nữa chế trụ. Ha ha, người Thiên Hỏa Tông quả nhiên đều là phế vật. Một chiêu liền bị phế. Lan truyền ra ngoài chỉ sợ là muốn cho các ngươi Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ mất mặt. Tô Nguyệt Nhiên ha ha cười nói. Từng đợt cường hoành pháp lực ba động quét sạch ra. Giống vô cùng vô tận biển cả gợn sóng đồng dạng hướng về tứ phương trùng kích ra tới. Lực lượng mạnh mẽ, lập tức liền chấn nhiếp toàn trường. Lập tức, một đóa tiên diễm đóa hoa xinh đẹp giữa không trung ở trong ngưng tụ thành hình. Yêu diễm mỹ lệ, nhưng lại tràn ngập một cỗ tà ý sức mạnh chèn ép. Đóa hoa chung quanh, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Nghe tựa như là núi thây biển máu đồng dạng. Đây chính là Tô Nguyệt Nhiên bản mệnh linh vật. Đã bị hắn không biết đổ vào nhiều ít máu tươi của địch nhân. Bây giờ hắn tấn thăng về sau. Này bản mệnh linh vật uy lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Cái này, nguy hiểm. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão thấy cảnh này, liền không còn cách nào tự kiềm chế. Hắn không thể để cho Từ Hinh ở chỗ này xảy ra chuyện. Có thể nói, ba người bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là Từ Hinh chẳng những là vị kia đệ tử, mà lại cũng là tông môn tương lai luyện đan nhất đạo bên trên hy vọng. So với bọn hắn nhưng trọng yếu hơn. Cho nên, giờ phút này, vị này Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão sắc mặt biến đổi một lúc sau. Hung hăng thở dài một tiếng. Hắn đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cứu viện Từ Hinh. Từ Hinh, đan lão vì tông môn xuất lực rất nhiều. Làm sao có thể làm cho đối phương đệ tử duy nhất ở chỗ này chết? Chợt, vị này Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão bỗng nhiên liền thúc mở toàn thân pháp lực. Điên cuồng bạo phát, muốn đem trước mặt đối thủ bước lui. Muốn đi, nằm mơ. Đối diện vị kia cổ thần tông tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của đối phương. Lúc này liền vung tay lên. Từng cái hình thù kỳ quái, nhưng toàn bộ đều dữ tợn đáng sợ độc trùng xuất hiện giữa không trung bên trong. Từng cái trong ánh mắt đều mang khát máu quang mang. Đối Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão liền trực tiếp nhào tới. Một chiêu này, uy lực không lớn, nhưng là rất rõ ràng. Mục đích là muốn đem Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão cho lưu tại nơi này. Không cho hắn đi phá hư cổ thần tông thánh tử hành động. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là không quay đầu lại, mà là đem trong thân thể sôi trào pháp lực kích phát. Lập tức một đạo hỏa diễm tạo thành cự trưởng liền hướng về kia một đóa yêu diễm đóa hoa đánh tới. Đúng là, không để ý tự thân an nguy, cũng muốn đem trước mặt Từ Hinh cứu ra. Ha ha, quả là thế, lão gia hỏa ngươi bị lừa rồi. Liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Lúc này, Tô Nguyệt Nhiên cuồng ngạo cười một tiếng. Nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một vật, trực tiếp rót vào pháp lực, hướng Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão thả tới. Trong một chớp mắt, một đạo tản ra âm phong độc trướng giữ tợn mặt quỷ pháp khí, liền hướng về Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão đánh ra. Cái này đúng là một kiện hơn 50 tầng cấm chế pháp khí. Đồng thời trong đó còn phong ấn một đạo kim kiều cảnh cao giai pháp lực. Đã có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đem kiện pháp khí này uy lực kích phát ra tới. Dù cho chính diện tao ngộ, cũng đủ để đối chiến kim kiều cảnh ngũ trọng thiên đại tu. Cùng lúc đó, vừa mới phát ra công kích cổ thần tông trưởng lão cũng là từ phía sau giết tới đây. Vừa ra tay cũng là tuyệt chiêu. Cường hoành cổ độc chi lực tràn ngập. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão đúng là trong nháy mắt liền sa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.